7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 111. Phần 111. Chương 111. Thổ Diệu ngày đêm khuya trong phòng yên tĩnh đến không có một tia tiếng vang, không bật đèn trẻ con trong phòng. Treo ở trên đỉnh quải sức sâu kín xoay tròn. Ánh trăng chiếu rọi hạ. Phóng ra ở trên tường bóng dáng đi theo chuyển, Tiểu Trí phiên động mềm mục thân thể. Sửa vì ghé vào trên giường, ngây thơ thiên chân mắt đen đầu tiên là nhìn về phía bên cạnh ngất xỉu nam nhân, tiếp theo, tầm mắt chuyển hướng bên kia tú một tú từ lúc Cố Manh trong lòng ngực bò dậy. Trong mắt là không thuộc về hài đồng hắc trầm cùng tĩnh mịch, hắn đồng dạng liếc mắt Cố Manh. Sau đó đạm mạc mà rời đi ánh mắt. Chiều Tiểu Trí mở ra hai tay, Tiểu Trí như học ngữ trẻ con ân a, hai tiếng. Lung lay mà chiều tú một bò đi, tới rồi tú một mặt trước. Tiểu Trí trương trương non mềm cái miệng nhỏ, thế nhưng phát ra thanh âm, nói, ca ca, hài đồng thanh âm nghe thập phần lỗ trống, thấp thấp, sâu kín, ở nửa đêm không có một tia nhân loại không khí sôi động, ca ca. Tiểu Trí ánh mắt dại ra mà nhìn tú một. Đặc sệt máu loãng dần dần từ hốc mắt, lỗ tai cùng mũi hạ mạn ra tới, sấn đến khuôn mặt nhỏ một mảnh trắng bệch, lỗ trống đồng âm còn ở ai ai mà kêu, ca ca, ta đau quá a. Tú một cúi người ôm lấy hắn, từ đệ đệ nho nhỏ đầu vai ngẩng đầu khi, ánh trăng nghiêng chiếu vào một trương đáng sợ trên mặt nguyên bản hắc bạch phân minh mắt to biến, thành hai cái ửu ngăm đen động, chiếm cứ nửa khuôn mặt. Trước mắt không ngừng ra bên ngoài thấm máu loãng, nãy bạch màu da dần dần hướng tới tử thi than trì sắc chuyển biến, hắn trấn an dường như vỗ vỗ Tiểu Trí phía sau lưng, mân khẩn thấm huyết khóe miệng, không nói một lời, Tiểu Trí ghé vào ca ca trên vai. Ánh mắt lỗ trống mà dại ra mà kể ra, đau quá a, đau quá a, căn phòng lớn vì cái gì sẽ khuynh đảo, vì cái gì ra không được. Vì cái gì không cho ta đi ra ngoài? Song bào thai nằm ngã vào trên giường. Ban đầu khiết tịnh áo ngủ giờ phút này đã máu tươi rơi. Khiến cho bọn hắn nhìn qua giống như hai cái chết anh, bọn họ gắt gao ôm nhau. Cuộn tròn thân thể, phảng phất về tới ấm áp, thượng ở mềm mại co rút lại từ cung, sau ngày hôm sau buổi sáng. Bên ngoài còn tại hạ tuyết. Từ ngoài cửa sổ nhìn lại trắng xóa một mảnh, ý thức mông lung gian. Bên tai vang lên, soạt một tiếng. Tiếp theo một đạo chói mắt ánh sáng đánh vào mí mắt thượng, Cố Manh phản xạ tính dùng mơ u bàn tay. Ngăn trở quang, nhíu mày, buồn ngủ mà mở mắt ra, mông lung vầng sáng. Đầu tiên chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn chính là phía trước cửa sổ cao lớn thân ảnh, nam nhân buông ra. Hai bên bức màn, thu hồi tay. Nghiêng đi nửa khuôn mặt chiều bên này xem ra thấp nhu nam âm nhàn nhạt. Tỉnh, Cố Manh nửa ngồi dậy. Trên mặt còn tàn lưu mới vừa tỉnh ngủ khi khốn đốn cùng mộng bức. Hắn gãi gãi hỗn độn đầu tóc. Tả hữu nhìn xem mơ siêu phát hiện chính mình còn ở song bào thai phòng nhưng là lại không thấy kia. Hai cái song bào thai thân ảnh ân cần đi đến mép giường đứng yên. Rũ tầm mắt xem hắn. Nói. Xem ra các ngươi tối hôm qua ở chung thật sự vui sướng, ân. Cố Manh ngồi dậy, trong đầu hỗn độn một mảnh, tổng cảm thấy để sót điểm cái gì, hắn không nghĩ lại ân cần nói. Nhìn về phía mép giường nam nhân, hỏi, có ý tứ gì, ân cần ánh mắt hơi hơi hạ di, bất động thanh sắc mà ở hắn rời rạc áo ngủ cổ áo chỗ nhìn quét cái qua lại, thông thấu ánh sáng hạ. Sắc lạnh làn da bạch đến tỏa sáng, mảnh khảnh xương quai xanh chi gian có cái nhợt nhạt ao hãm. Thịnh phóng buổi sáng 9 giờ dương quang, Cố Manh ngồi ở trên giường đang ở phát ngốc. Xoa xoa đôi mắt đột nhiên đỉnh đầu bao phủ xuống dưới một bóng ma, Cố Manh ngước mắt. Ân cần cong lưng, một tay giúp hắn áo ngủ cổ áo buông ra mấy viên nút thắt khấu thượng. Vẫn luôn khấu tới rồi đỉnh cao nhất ân cần trên tay một bên động tác. Rũ mắt lông mi, một bên nói, tối hôm qua không trở về phòng, bồi hai cái tiểu tề tử ngủ. Lần sau vẫn là chú ý điểm đi, không trở về phòng. Kinh ân cần nhắc nhở, Cố Minh bỗng nhiên trợn to mắt, nghĩ tới, tối hôm qua hắn, đúng lúc này, bên ngoài hành lang vang lên, phanh phanh phanh, hỗn độn tiếng bước chân. Cùng với mà đến còn có hài đồng cười vui, Cố Minh nhìn về phía khép lại cửa phòng. Chỉ chốc lát sau, Tú va chạm tiến vào, trên tay bưng một phen plastic súng đồ chơi. Họng súng hướng ra ngoài phun phao phao, Tú một trong miệng biu biu biu, mà niệm. Không ngừng về phía sau Phương Tiểu Trí khởi xướng tiến công, Tiểu Trí ở giày đặc phao phao gian nan. Mà chớp mắt, ngây ngốc mà cười, quang biết bưng súng đồ chơi. Cũng không biết như thế nào phản kích, nghiêng ngả lảo đảo mà cùng Tú một chạy một đường, Tú một hồi quá mức. Nhìn đến Cố Minh tỉnh, hưng phấn mà hét lên một tiếng. Ném thương liền chiều trên giường đánh tới, hắn trực tiếp phá khai ân cần. Khóa ngồi tới rồi Cố Minh trên đùi, ân cần bị phá khai sau chạm chính bản thân thể. Lập với giường sườn, nhìn Tú một đáng yêu khuôn mặt. Nam nhân sắc mặt không tốt là mơ siêu Tú một thực thân mật giường như ôm Cố Minh cổ. Thấu tiến lên chính là một cái hôn. Thập phần nhiệt tình, khóe miệng dính nãi mặt cọ một nửa đến Cố Minh ngoài miệng, ân cần nhìn thiếu. Chút nữa trở mặt Cố Minh. Cố Minh, ngươi tỉnh lạp, Tú một kéo điệu, ngồi ở Cố Minh trên đùi vặn vẹo nho nhỏ thân thể. Đồng âm non nớt, sau đó đâu, bạch bạch công chúa ăn hồng quả quả. Sau đó đâu, hắn mong đợi cả đêm chuyện xưa. Tóm được người liền hỏi, Cố Minh hiện tại vô tâm tư kể chuyện xưa, hắn liếm liếm môi dưới cọ đến nãi. Mà, đem Tú một lay khai, trên dưới đánh giá kiểm tra, khẩn trương nói, Tú một, ngươi không sao chứ, đêm qua, nói một nửa, hắn nhìn đến đối diện giường đuôi gương toàn thân, ánh mắt trệ một chút theo sau đem Tú một đặt đến. Một bên, bò đến giường đuôi vị trí chiều hạ xem mơ siêu thường sắp tùng mộc sàn nhà bóng loáng san bằng. Không có bất luận cái gì chảo ngân hoặc là dấu vết Cố Minh khó hiểu mà, xách một tiếng. Eo bụng tạp trên giường đuôi hoành côn thượng, nửa cái thân mình đổi chiều đi xuống hướng giường phía dưới nhìn xung quanh tối tăm giường góc đáy. Thông minh tán trí mấy cái giày hộp, trừ lần đó ra lại vô mặt khác nghịch quang. Có thể thấy rõ trên sàn nhà đều đều mà bao trùm một tầng kim sắc cho bụi. Mặt trên đồng dạng không có bị vật thể cọ quá dấu vết còn không đợi Cố Minh đứng dậy. Ngoài cửa lại lần nữa vang lên tiếng bước chân, lại đi vào tới ba người ca. Đại sáng sớm làm gì đâu? Như vậy đào không sợ sung huyết não à? Người tới lôi cuốn một cổ thơm nước phác mũi thịt sông khói vị tới gần, Cố Minh trong miệng lập tức. Phân bố ra nước bọt, đói bụng, không biết vì sao. So dĩ vãng bất luận cái gì một lần đều cảm thấy đói, Cố Minh từ giường đuôi hoành côn sau ngồi dậy. Liền thấy Phan Bỉ đắc bưng một cái bàn ăn, đang dùng nĩa cuốn thật dày thịt sông khói điều hướng trong miệng tắc thịt sông khói du tư tư. Bên cạnh nướng đến mỏng giòn kim hoàng, quang nhìn dáng vẻ liền biết lại tiên lại hương, Cố Minh nuốt nuốt nước miếng. Chiều Phan Bỉ Đắc ngoác ngoác ngón tay, Phan Bỉ Đắc hiểu chuyện cơ linh. Lập tức hiểu ngầm Cố Minh ý tứ, hắn mặt mặt khóe miệng du. Hai tay dâng lên bàn ăn, Cố Minh nhặt lên gác ở bàn ăn bên cạnh nĩa. Cũng không ngại nĩa là Phan Bỉ Đắc dùng quá, đang muốn ăn uống thỏa thích, lại bị ân cần đè lại tay, Cố Minh ngẩng đầu xem hắn. Mờ mịt nói, làm sao vậy? Ân cần nhàn nhạt mà liếc nhìn hắn một cái, không giải thích, trực tiếp trừ đi trong tay hắn nĩa, vào phụ thuộc phòng tắm mơ siêu chỉ chốc lát sau. Trong phòng tắm truyền đến xả nước thanh âm mơ siêu Cố Minh nhìn phòng tắm môn. Không làm hiểu, hắn nhún nhún vai, ngược lại nhìn về phía trước giường đứng ba người, Cố Minh ngoài ý muốn phát hiện váy đen loli. Angela cũng ở giữa tiểu loli cột lấy thoải mái thanh tân song đuôi ngựa. Trong tay ôm lấy nửa người cao gầy trường vai hề thú bông, nàng cầm để ở vai hề trên đầu. Chính lấy một loại ý vị sâu xa ánh mắt nhìn chằm chằm hắn xem mơ siêu cùng Cố Minh đối thượng tầm mắt. Sau, mới che giấu dường như nhìn về phía nơi khác Cố Minh không để ý. Nhìn về phía đứng ở chính giữa Bạc Diệp, nói. Các ngươi như thế nào đều khởi sớm như vậy? là ngươi thức dậy quá muộn. Bạc Diệp chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ. Nhìn về phía bên ngoài trắng xóa quảng trường, cùng song bào thai trụ một gian phòng cũng ngủ được. Tú vừa nghe đã hiểu dường như, không cao hứng mà rầu miệng, giơ lên súng đồ chơi lặng lẽ hướng tới Bạc Diệp bóng dáng thình thịch hai hạ, cố manh xấu hổ mà giơ. Tay tao tao mi đuôi, cổ họng chít chít hai tiếng, ăn ngay nói thật, tối hôm qua là bị dọa ngất xỉu đi. Bạc Diệp quay đầu lại xem hắn. Như vậy đồ ăn, cố manh nói, ngoặc kép, đêm nay ngươi tới hống xong bào thai thử xem. Ca, Phan Bỉ Đắc ghé vào giường đuôi hoành côn thượng. Vẻ mặt nghiêm túc nói, tối hôm qua ta còn ở phòng chờ ngươi tới, gặp ngươi chậm chạp không trở lại ta đặc biệt lo lắng. Cố manh nghĩ thầm, không uổng công thương ngươi, tiếp thượng hắn nói hỏi, sau đó đâu, Phan Bỉ Đắc nói. Sau đó bất chi bất giác liền chờ ngủ rồi. Cố manh nói, Bỉ đến, ngươi còn không bằng không nói cho ta, ân cần từ phòng tắm ra tới. Lắc lắc nĩa thượng thủy, đưa cho cố manh, Phan Bỉ Đắc thấy. Nội tâm có chút bị thương, hắn tự quen thuộc mà cùng một bên lô ly. Nhỏ giọng phun tào, ngươi xem việc này làm, ta là mang theo bệnh gì độc sao? Càng muốn đem nĩa hướng một lần mới yên tâm cho ta ca dùng, Angela không chút nào che giấu mà ninh. Hạ mi, liếc xéo Phan Bỉ Đắc liếc mắt một cái, tiếp theo giơ tay phủi phủi bị cọ đến ống tay áo. Vẻ mặt cao ngạo về phía bên cạnh dịch một bước, Phan Bỉ Đắc. Ngoặc kép, muội muội, ngài đây là Trần Trụi, lòa kỳ thị. Kia cao ngạo lạnh nhạt biểu tình cùng ân cần cơ hồ một mao giống nhau, nếu không phải trong lòng. Hiểu rõ, Phan Bỉ Đắc cơ hồ muốn hoài nghi này hai người là huynh muội, sao tối hôm qua phát sinh cái gì? Lúc này, Bạc Diệp hỏi Cố Manh, nói, thật như vậy kinh tùng. Nghe Cố Manh ý tứ, kinh tùng đến có thể đem người dọa vựng trình độ, Cố Manh cuốn cuốn bàn chung thịt xông khói điều. Tự hỏi nửa khác, hỏi ngược lại, các ngươi tối hôm qua không nghe được động tĩnh gì sao? Bạc Diệp nói, tỉ như, cố manh hướng trong miệng tắc một đoàn thịt, thật cẩn thận mà ngắm mắt đang ở cùng tiểu trí đùa giỡn tú một. Mồm miệng không rõ nói, tỉ như tiểu hài tử tiếng thét chói tai, tối hôm qua hoàn toàn ngất xỉu đi trước. Tú một bén nhọn tiếng kêu thiếu chút nữa đâm thủng màng tai, Bạc Diệp cùng ân cần liếc nhau. Lại đồng thời nhìn về phía Phan Bỉ Đắc cùng Angela, Phan Bỉ Đắc lắc đầu. Ta ngủ đến tương đối thục, cố manh mồm to nuốt thịt. Lầm nhầm, còn không biết xấu hổ nói lo lắng ta. Angela oai phía dưới, cọ sát trong lòng ngực thú bông. Nói, ta cũng không nghe được, ta không xác định có phải hay không thật sự. Hiện tại nhớ lại tới có điểm giống nằm mơ, cố manh nuốt xuống thịt sông khói. Chống nĩa, ngẩng đầu hồi ức nói, tối hôm qua cấp xong bào thai nói xong chuyện xưa, đang chuẩn bị ngủ, nga, hình như là tắt đèn lúc sau, giường phía dưới bò ra một nữ nhân, nghĩ đến khi đó phi đầu tán phát nữ nhân tay chân chẳng phân. Biệt đầy đất loạn bò cảnh tượng, cố manh dùng mình một cái, chạy nhanh lại tắc khẩu nóng hầm hập thịt xông khói áp áp kinh, giường phía dưới có người. Phan Bỉ Đắc tê, mà trừ khẩu khí lạnh, vội vàng nhảy ly giường đuôi, nhanh nhẹn mà ngồi xổm phía sau lùn trên tủ, e sợ cho sẽ có đôi tay dò ra tới cầm hắn chân, hắn kinh. Sợ nói, ca, sau đó đâu, kia nữ nhân không đối với ngươi làm cái gì đi, cố manh thất bại mà cúi đầu, nói, sau đó liền té xỉu, ca, ngươi mau hào hào kiểm tra, Phan Bỉ Đắc luống cuống. Ngồi xổm lùn trên tủ, trên dưới ném xuống tay, liên tiếp thanh mà nhắc nhở cố manh, ngươi mau hảo hảo xem hiện tại còn có phải hay không hoàn chỉnh xử nam thân. Kia nữ quỷ không cần ngươi mệnh, hơn phân nửa là cướp ngươi sắc nha, bằng không như thế nào lòng tốt như vậy có thể buông tha ngươi. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía nghiêm túc tiểu thiếu niên. Ngoặc kép, cố manh nghiến răng, nói. Ngoặc kép, ai cho phép ngươi đem xử nam chuyện này quải bên miệng. Hắn cũng liền cùng Phan Bỉ Đắc nói chuyện phiếm khi nhắc tới quá, hiện tại công bố với chúng. Mặt mũi thượng không nhịn được ân cần chiều Bạc Diệp xử cái ánh mắt, Bạc Diệp hiểu ngầm. Dẫn theo Phan Bỉ Đắc đi ra ngoài, Angela minh bạch là nàng cả ý tứ. Chiều Tú Một cùng Tiểu Trí Dương Dương commercial hai cái xong bào thai buông súng đồ chơi. Ngoan ngoãn mà đi theo nàng phía sau, mọi người đi rồi. Cố Manh giải quyết rớt cuối cùng một mảnh thịt sông khói. Thực tự nhiên mà đem không mâm đưa cho ân cần. Chuẩn bị rời giường, ân cần tiếp nhận mâm. Như suy tư gì, một lát sau, ân cần nhìn về phía Cố Manh. Làm như vô ý hỏi. 28, vẫn là Sử Nam, khụ khụ, Cố Manh bị thịt sông khói tạp trụ. Dùng mơ u bàn tay che miệng mãnh khụ lên, đại khái là khụ đến quá kích động. Mặt đỏ, Cố Manh bình ổn một hồi, nâng lên nhân hơi thở không thoải mái mà trở nên ướt át nhuận đôi mắt. Cường Trang trấn định nói, như thế nào, khinh thường, ân cần nhàn nhạt mà lắc đầu, nói, không có gì, ta sai, Cố Manh, ngoặc kép chấm hỏi, quan ngươi chuyện gì, bổn có thể sớm một chút chung kết ngươi Sử Nam thân phận. Ân cần lầm bầm lầu bầu, Cố Manh, ngoặc kép. Ân cần lại lần nữa lắc đầu, nói, không có gì, ta sai, Cố Manh táo bạo, bế lên gối đầu liền hướng hắn trên người quăng ngã, đừng cho ta nghiêm trang khai hoàng khang. Sao lầu hai hành lang dài thượng, Bạc Diệp đi ở song bào thai bên cạnh, hắn tự áo trên trong túi lấy ra một chương ảnh chụp. Là tối hôm qua từ phòng ngủ chính thuận tay mang ra tới, ảnh chụp là ngày hôm qua gặp qua nam chủ. Nhân cùng nữ chủ nhân chụp ảnh chung, hai người ở trong hoa viên, dưới ánh mặt trời, mặt dán mặt mà thoải mái cười to, này bức ảnh liền bãi ở trên tủ đầu giường. Nhìn ra được phu thê hai người quan hệ thực hảo, Bạc Diệp một bên về phía trước đi. Một bên đem ảnh chụp cầm ở trong tay xem si hoắn lại đem ảnh chụp sở hữu chi tiết qua một lần. Cuối cùng, dùng ngón tay bắn một chút ảnh chụp, đệ đệ sẽ không nói. Bạc Diệp liền đem ảnh chụp lật qua tới triển lãm cấp ca ca Tú vừa thấy, hắn vừa đi vừa hỏi. Ảnh chụp người là ai? Tú Một ngẩng lông xù xù đầu nhỏ, nhìn mắt ảnh chụp, lại nhìn về phía Bạc Diệp nhân ngày hôm qua bị Bạc Diệp giáo huấn một đốn. Đến bây giờ còn có chút kiêng kỵ cái này cao cao xoái xoái thúc thúc, Tú co rụt lại cổ. Ngoan ngoãn trả lời, ba ba, Bạc Diệp ngắm mắt ảnh chụp, giơ tay chỉ nữ chủ nhân, nói, kia cái này đâu, Tú Một hoài phía dưới, bỗng nhiên lộ ra một cái cười nhạt, đồng âm ngọt ngào, nói, Lily, Lily, Bạc Diệp rũ mắt tự hỏi một lát, tiếp theo gật gật đầu, đem ảnh chụp thu hảo tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Y Doãn Địa Lôi tương đương cảm tạ các vị duy trì. Nói thật, này chương cốt truyện không đi nhiều ít, ta tiết tấu chậm, ta không nên, ta dập đầu nhận sai. Hết chương.